Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2550, chương 2550, kịch chiến. Lau đi khóe miệng máu tươi Lý Long Minh, đầu tóc tạp nhạp khoác lên sau lưng, bộ dáng kia nhìn qua, chật vật tới cực điểm, nhưng là thân trên, lên, càng ngày càng đậm sát cơ. Hãy để cho người không thể coi thường. Sinh tử chi chiến, một mặt chi thắng ngươi giống như này đắc ý. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới gọi cười đến cuối cùng. Đùng, sau một khắc, cái này Lý Long Minh bàn chân dẫm một cái. Từng luồng tử kim ánh sáng trong nháy mắt tại hắn sau lưng xuất hiện. Chậm rãi trôi, móc ra một cái to lớn thần tướng. Pháp tướng thiên địa. Xưng là thần tướng, cũng là thần tướng cảnh chi về sau, thường gặp nhất công kích thủ đoạn, nhưng là cái này Lý Long Minh thần tướng, cũng là có chút không giống. Cái kia thần tướng nhanh chóng ngưng tụ chi về sau, ở nơi này thần tướng thân trên, lên, dĩ nhiên lóe ra nhiều bó dường như tinh quang một dạng sán lạn ánh sáng. Không ngừng toát ra, đủ đủ cao trăm trượng thần tướng. Che khuất bầu trời, như kình thiên trụ một dạng đỉnh thiên lập địa, lại thêm trên, lên, thân trên, lên, lấp lánh sán lạn ánh sáng, càng là làm lòng người kinh sợ. Ngoạn nhi thần tướng sao? Thấy như vậy một màn, Diệp Lăng cũng là lập tức nở nụ cười, mà sau hổ khu chấn động, lưng của hắn về sau, cái kia huyền diệu rộng lớn thần tướng. Cũng là lập tức mà hiện, thần tướng rộng lớn kình thiên, lập giữa thiên địa, hai tròng mắt phun trào thần quang, tay cầm không ai bằng lực, thượng cổ thần chiến, đạp diệt chúng sinh, giết, cạch cạch cạch, làm Lý Long Minh gào to một khắc kia. Hắn sau lưng đáng sợ kia rộng lớn thần tướng, đột nhiên dương ngày nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lũ ánh sáng. Dĩ nhiên trực tiếp tản ra, ao ao, lũ ánh sáng tản ra tràn ngập ở tại thần tướng toàn bộ thân lên. Phảng phất bỏ thêm một tầng áo giáp tựa như khủng bố vô biên, anh dũng tuyệt luân, mà Diệp Lăng cảm giác được. Cái này thần tướng trong cơ thể lực lượng, dĩ nhiên vào giờ khắc này, bảo tăng gấp đôi, đủ đủ gấp đôi, đó là một cái khái niệm gì? Đông đông đông. Sau một khắc cái này đáng sợ thần tướng trực tiếp đi nhanh một bước, mà sau nắm chặt quả đấm, hướng Diệp Lăng cuồng mãnh vọt tới, cùng một xe tăng tựa như, cùng này đồng thời, Diệp Lăng sau lưng thần tướng, cũng là trực tiếp bước ra một bước, bàn tay to cánh tay xoay tròn, hướng đối diện mà đến thần tướng liền quất tới, hô hô hô, trưởng phong gào thét. Mà ở Diệp Lăng thần tướng bàn tay chỗ hư không, trực tiếp đổ nát, thình thịch, làm hai cái thần tướng hung hãn oanh đến cùng nhau một khắc kia. Toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt run rẩy, mà hai cái thần tướng thân thể, tắc thì là thình lình ba động không thôi. Ba ba ba, từng luồng lực lượng, giống như rung động một dạng nhộn nhạo ở nơi này hai đại thần tướng bên trong. Răng rác. Chỉ nghe được nhất thanh thúy hưởng, Diệp Lăng con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn sở ngưng tụ ra thần tướng. Cánh tay dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện rậm rạp dường như mạng nhện một dạng toái vết. Thình thịch, mà sau cái này thần tướng cánh tay, phảng phất bị bạo phong tịch quyển một dạng, trực tiếp phá toái thành cặn bã. Giống, cùng này đồng thời, cái kia Lý Long Minh quỷ dị thần tướng. Đúng lý không tha người, thuận thế lại hướng Diệp Lăng thần tướng hung hăng một chưởng nộ vỗ ra. Phù phù một tiếng, đơn giản lưu loát, cứ như vậy một chưởng vỗ ở tại Diệp Lăng thần tướng đầu lên. Cuồng bạo lực lượng trực tiếp tàn sát bừa bãi ở Diệp Lăng thần tướng thân thể chi lên. Răng rắc, thần tướng không có sức đánh trả chút nào, lập tức vỡ nát, này a. Hắn thần tướng làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này không thể a. cái này thần tướng làm sao phảng phất là một cái khác độc lập tồn tại cường giả. Mạnh làm người ta cảm giác được khủng bố. Quá tinh thần bảo, mau nhìn, cái này tên đáng sợ lại động. Đột nhiên, có chút cường giả sợ hãi giống đứng lên. Này vây xem tên từng cái đều là tâm kinh sợ. Chỉ thấy cái kia rộng lớn thần tướng, hướng Diệp Lăng nộ sát đi. Chính là thần tướng, năng lực ta bực nào. Nhưng là, ở thần tướng cự trưởng bao phủ dưới Diệp Lăng, cũng là đạm mạc cười. Khi này thần tướng cự trưởng giết xuống đến một khắc kia. Diệp Lăng chỉ một điểm, chỉ thấy tinh thần tháp thình lình xuất hiện ở thân thể của hắn phía trước. Tản ra sóng sóng tinh quang, chỉ thấy cái kia rộng lớn thần tướng, hung hăng vỗ tới đột nhiên xuất hiện tinh thần tháp chi lên. Kinh khủng lực lượng lắc lư tinh thần tháp, thiếu chút nữa đem tinh thần tháp đánh bay, mở cho ta, nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười, mà sau gầm nhẹ một tiếng bảo khởi. Cái kia bị thần tướng vỗ không ngừng lay động tinh thần tháp, trực tiếp thân thể nộ trướng, phốp, phóng lên cao tinh thần tháp, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh chĩa vào cái này thần tướng, cho trực tiếp đâm nhất cái đại lỗ thủng. Cái này tinh thần tháp bên trong bạo ngược đáng sợ lực lượng càng là tiếp tục tàn sát bừa bãi. Cái gì? Một màn này, tự liền Lý Long Minh đều là mắt choáng váng. Cường đại thần tướng, dĩ nhiên cũng làm bị cái này một cái phá tinh thần tháp. Cho đỉnh hỏng, kháo đùa gì thế đây? Phốc phốc phốc, trực tiếp đem thần tướng đâm thấu tinh thần tháp, thình lình lần nữa tăng vọt. Cái kia đã không có bất luận cái gì sinh cơ thần tướng. Trực tiếp nổ nát bấy, thình thịch, nổ tung lực lượng dư ba trực tiếp bạo nổ quyền thiên địa bốn phía. Thần tướng văng tung tóe thành cặn bã. Hỗn đàn, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Phảng phất tao thụ vô cùng nhục nhã Lý Long Minh, tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau phóng lên cao. Trường kiếm trong tay vừa mới phản một cái kiếm hoa. Sau một khắc, hắn tức thì ngây dại. Ngươi chính là trước hết nghĩ làm sao trốn tới đi. Diệp Lăng nhìn hư không trong Lý Long Minh, nghiêm nghị cười, suy suy suy, kinh khủng kia tuyệt luân tinh thần tháp, thình lình bay lên, mà sau trực tiếp vững vàng nổi Lý Long Minh đỉnh đầu. Cái kia tinh thần tháp phía dưới, từng sợi sát phạt lực đang không ngừng ba động, tinh thần tháp rơi, Lý Long Minh thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Nếu như bị cái này tinh thần tháp cho bao phủ ở trong đó, cái kia không chết cũng phải lột ra. Cái này tinh thần tháp tản mát ra khí tức, coi như là Lý Long Minh đều cảm giác được hàng loạt tâm kinh sợ. Muốn trấn áp bổn tọa, ngươi nghĩ mỹ? Thiên thần 10 kiếm, kiếm thứ 2, kiếm kéo giang hà, hưu. Ở dưới thế công ấy, cái này Lý Long Minh trực tiếp viền mắt bốc lên cuồn cuộn thần lực. Mà sau một kiếm điểm giết mà ra, cái kia phun ra nuốt vào ra kiếm quang, trong nháy mắt hóa thành một đạo tuyến. Một đạo tuyến, lại tựa hồ như xa nhau thiên địa. Chỉ thấy ánh kiếm này, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, liền đánh chết đến rồi tinh thần tháp chi lên. Xèo xèo. Mà nguyên bản rơi đập mạnh tinh thần tháp, cũng là đột nhiên bị ngừng giảm xuống tư thế. Chỉ là cái kia tinh thần tháp ở trên tinh quang, càng là sán lạn chói mắt. Chuyện gì xảy ra? Ta lão thiên gia a, mau nhìn, đạo kiếm quang kia, đang ở không gian tựa hồ đọng lại một khắc kia. Viễn phương vây xem các cường giả đột nhiên sợ hãi giống một tiếng. Từng cái tròng mắt trừng tròn vo, chỉ thấy cái kia hút vào lông châu một dạng kiếm quang. Dĩ nhiên xanh xanh oanh lấy rộng lớn to lớn tinh thần tháp, cho trực tiếp đẩy bay ra ngoài. Bá đạo tuyệt luân, thiên thần 10 kiếm, kiếm thứ 3, kiếm chém hỗn độn, chư thần trầm luân, hưu, tinh thần tháp ngã xuống bay ra. mà Lý Liêm Minh tác thì là thừa cơ nhảy, bay thẳng đến rồi hư không bên trong, tay cầm trường kiếm, khí tức nghiêm nghị, cái kia trong con người lãnh đạm phun trào ra, đều là thiết huyết chiến ý, mà trong tay hắn nắm chặt trường kiếm, tác thì là còn quấn mịt mờ ánh kiếm màu đỏ ngòm. Ba ba ba, kiếm quang, giống như bọt khí một dạng vỡ nát, tuy nhiên lại quỷ dị lần nữa ngưng tụ, mà sau hướng kiếm nhọn chỗ ngưng đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.